có cơn mưa nào qua đây. Sao trời trong xanh là thế, xa như em còn bên tôi. Giá như tôi đừng lặng lẽ, giấc ngủ vui chiều giữa đền đài bồ, những dải khờ đầu ngày xưa. Anh nhớ em buồn vui nơi đó, anh nhớ em từng đêm gió về, bao ước mơ một thời thiếu nữ theo lá rơi con sông mùa thu. Xuân thiết tha mùa xuân đi mãi, em ghé qua dừng chân đứng lại, đông đêm chỉ niềm vui nước mắt, tre vẫn xanh hai bên đường ta. Theo gió qua miền quê hoang vắng, cho tiếng dương cầm đêm chết lặng. Em có nghe tình yêu anh hát khi nắng xôn xao trên hàng cây. Bao lần ra hoa, bao lần trăng treo đầu ngõ, có con sông nào dòng chơi cuốn theo đôi bờ mưa lũ. Giấc ngủ vui chiều cầm đêm chết lặng. Em có nghe tình yêu anh hát khi nắng xôn xao trên hàng cây. Em có nghe tình yêu tôi hát xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào, đong nỗi đau đầy bàn tay bé, ai đó nơi xa xôi chờ mong. Em có nghe tình yêu tôi hát xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào, đóng nỗi đau đầy bàn tay bé, ai đó nơi xa xôi chờ mong.